Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, khiêu khích Triệu Quát. Đại sảnh trong trên trăm người, yên lặng như tờ, chỉ có Triệu Tô Kiệt lớn nặng tiếng thở. Hắn từ nhỏ bị nuông chiều từ bé, tùy hứng ích kỷ đã quen, người nào gặp đều phải nhượng hắn ba phân. Khi nào nhận qua lớn như vậy ủy khuất? Triệu Tô Kiệt đầy mắt oán độc nhìn qua Lâm Phong, trong miệng cong lên thì thầm nguyền rủa hắn. Ngươi đợi ta ra ra xuất quan, ta để cho ta ra ra đem ngươi thiên đao vạn quả. Hôm nay ngươi điên, ta xem ngươi về sau điên bao lâu? 30 năm, chấm ngoặc kép, thế nào? Ngươi muốn hô 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Lâm Phong lại là một cước đạp đến hắn ngực trên. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta Lâm Phong tại đây, ta quản ngươi Hà Tây vẫn là Hà Đông, cho dù là trong sông, ngươi đều phải cho ta nằm tốt, cái đuôi kẹp chặt. Lâm Phong sức một mình ép đến như vậy đại Triệu gia, cả sảnh đường cúi đầu, Mộc Thiên Diệu ruột đều hối xanh. Hắn một lòng muốn ôm ở một cái đại gia tộc hoặc là cường giả bắp đùi, dùng mưu cầu bản thân càng tốt phát triển. Thậm chí biết rõ Triệu Tô Kiệt thanh danh kỳ kém vô cùng, cũng không tiếc gả con gái. Không nghĩ tới cái này Lý gia sẽ có Lâm Phong tôn đại thần này thay bọn họ ra mặt. Triệu Tô Kiệt oán độc con mắt trong lãnh mang lấp lóe. Đột nhiên một trận gió tanh thổi tan đại sảnh trong mùi thối. Triệu Tô Kiệt sắc mặt vui mừng. Lâm Phong, ngươi hôm nay chết chắc. Một ông lão phá cửa sổ mà vào. Hắn toàn thân vây quanh lục sắc hồn lực, lại không có mộc hệ hồn sư dồi dào sinh mệnh lực, mà là cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Cung nghênh thái thượng trưởng lão xuất quan. Triệu gia còn may mắn còn sống sót trưởng lão và gia đình, nhao nhao hướng lão giả một gối quỳ xuống. Gia gia, nhanh tới cứu ta. Triệu Tô Kiệt kêu to. Lâm Phong, thiện ác chấm dứt cuối cùng cũng có báo. Hôm nay nhìn ngươi thế nào chạy. Phụ thân, nhi tử bất hiếu, nhượng ngài và Triệu gia uy danh bị long đong. Chấm ngoặc kép, Triệu Quát cúi thấp đầu xuống, cung kính hướng lão giả hành lễ. Lão phu rất lâu không có giết người, cái này từ tinh thành liền đem lão phu di quên. Lão giả thanh âm ngay từ đầu còn tương đối bình tĩnh, lui về phía sau càng lúc càng lớn, chấn người làm đau màng nhĩ. Còn có không mở mắt, dám ở ta đại tôn tử hôn lễ trên nháo sự. Cái kia người là Triệu Sa sao? Chấm ngoặc kép, có người nhỏ giọng nghị luận nói, tựa như là đời trước Triệu gia gia chủ. Thật nhiều năm không gặp hắn xuất hiện. Có truyền ngôn nói, Triệu Sa là Tử Tinh Thành thập đại cao thủ một trong, thực lực vô hạn tiếp cận với Cửu Tinh đại đấu sư. Chấm ngoặc kép, Cửu Tinh đại đấu sư a, trách không được Triệu gia như vậy cường thế, đỉnh cấp hào phú, nội tình thâm hậu. Chấm ngoặc kép, thực sự là đánh nhỏ tới lão. Lâm Phong nhàn nhạt nói, người Triệu gia còn chưa tỉnh ngộ sao? Đinh, thần kính hệ thống tuần tra thành công. Mục tiêu nhân vật Triệu Sa, Tử Tinh Thành Triệu gia thái thượng trưởng lão. Chấm ngoặc kép, người trẻ tuổi, ta Triệu gia chính là hào môn vọng tộc, không là ngươi có thể tưởng tượng. Ta không biết ngươi bằng vào gì quái lực có thể đánh thắng Triệu Quát cùng Triệu gia chư vị trưởng lão, nhưng là tại ta nơi này, hôm nay là sẽ không để cho ngươi còn sống ra ngoài. Nga, ngươi cái nào đến tự tin? Lâm Phong giơ lên dẫm nát Triệu Tô Kiệt ngực chân, hỏi, bởi vì ta đối với ngươi mà nói là tuyệt đối cường giả. Triệu Sa trên thân lục quang đột nhiên liên hồi, phóng xuất ra võ hồn thâm giản độc viên, lông khỉ từ người hắn trên lớn lên đi ra, ba đạo lục sắc lưu quang đột nhiên hiện ra, vây quanh hắn thân thể hối hả xoay tròn. Lâm Thương Bá kinh ngạc dưới mặt đất dính cũng mau rơi xuống đến. Hắn nhìn thấy kế ba đạo lưu quang sau đó, dòng dã 10 khỏa lục sắc hồn tinh theo lấy lưu quang cùng nhau bay lượn. Đại hồn sư đỉnh phong, so thập tinh đại hồn sư càng thêm nhân vật cường hãn. Thập tinh đại hồn sư phi thường cường đại, nhưng đại hồn sư đỉnh phong đã là nửa chân đạp đến nhập hồn vương giai khác cường giả. Hồn vương giai đừng, có thể dẫn động thiên địa nguyên tố cho mình dùng. Sắc nhọn không thể đương. Ta, là đại hồn sư đỉnh phong. Đường đẳng cấp này thật từ Triệu Sa miệng thảo luận ra. Dẫn ra một chàng thốt lên âm thanh. Rất nhiều người nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt. Có nhìn có chút hả hê. Có lo lắng. Cũng có tiếc hận. Lâm Huân Nhi vậy mà đứng lên đến. Bị Lâm Bối Bối một cái gắt gao đè lại. Huân Nhi, này là đại hồn sư đỉnh phong. Người đi chịu chết. Này là đệ đệ ta. Ta không thể nhìn xem hắn. Chấm ngoặc kép. Đại hồn sư đỉnh phong phải không? Lâm Phong trên mặt vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Hôm nay, dù là gia hồn vương cường giả, cũng không thể nào cứu được ngươi Triệu gia. Lão phu cũng phải nhìn xem, ngươi cái này cuồng vọng người trẻ tuổi, như thế nào giết được ta? Triệu Sa đưa tay khu động hồn lực, tanh nhiều nọc độc hướng Lâm Phong bắn tới. Khí độc tứ tán, có chút rời chiến đấu khu vực so sánh gần người bình thường. Vô ý chạm đến khí độc, vậy mà trực tiếp hôn mê rồi. Trên thân bắt đầu mục nát. Cái này chỉ là mỏng manh khí độc, liền có như thế lực sát thương. Như là cùng nọc độc chính diện chung sống, người có thể sẽ trực tiếp hóa thành từng đống bạch cốt. Lâm Phong vận chuyển hồn lực, phát động trưởng phong khống hỏa thuật. Hồn lực ngưng tụ thành mấy đạo liệt diễm, mượn phong thế đánh về phía nọc độc. Tại nhiệt độ cao thiêu đốt, nọc độc trên lục sắc trở nên ảm đạm mấy phần. Ngươi cho rằng đơn giản như vậy sao? Triệu Sa nọc độc đột nhiên ngưng tụ thành 7 nói mũi tên hình, đột nhiên gia tốc hướng Lâm Phong bắn tới. Phụ thân lại mạnh lên. Triệu Quát trong lòng vui mừng. Đệ đệ mau tránh ra. Lâm Huân Nhi nóng nảy nói, ngươi ngu à, lúc này muốn tranh thủ thời gian cùng Lâm Phong rũ sạch quan hệ. Đây chính là Triệu gia thái thượng trưởng lão. Hắn giết Lâm Phong, tìm đến chúng ta sự tình làm sao bây giờ? Lâm Bối Bối cuống quýt đi che Lâm Huân Nhi miệng. Triệu Sa có tuyệt đối tự tin. Nọc độc này sẽ bắn tới Lâm Phong trên thân. 10 giây bên trong, đem hắn hóa thành một bộ bạch cốt. Triệu Sa bế quan rất lâu. Không những tăng lên cấp bậc, càng đem bản thân đủ loại kỹ năng độ thuần thục, tăng lên tới lô hỏa thuần thanh. Triệu Tô Kiệt một mặt đại thù đến báo sau khoái ý. 3 năm trước đây, hắn thấy tận mắt Triệu Sa độc tiễn uy lực lớn bao nhiêu. Lúc ấy tại Tử Tinh Thành bên ngoài, một đầu nhị giai hôi hùng hình hồn thú bị độc mũi tên bắn trúng. Lung la lung lay không có chống nổi nửa phút, liền chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cái này Lâm Phong, khí lực lại lớn, thân thể lại cường hãn, có thể hơn được hồn thú. Đinh. Ký chủ sử dụng duy nhất một lần kỹ năng U Linh Tật Bộ. Là ký chủ gia trì U Linh Tật Bộ hiệu quả. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Lâm Phong thân ảnh đột nhiên một phai nhạt. Độc tiễn rõ ràng ghim chúng hắn thân thể. Lại xuyên qua. Không có đối. Đúng. Hắn tạo thành một điểm tổn thương. Làm sao có thể. Gặp quỷ. Nhìn qua độc tiễn bắn vào cột nổ lên. Triệu Sa trong lòng vạn phần kinh hãi. Ta mũi tên thế nào khả năng không bắn trúng. Cột bị nọc độc hủ thực. Trong nháy mắt đứt gãy. Mấy giây phút sau. Lưu kim mộc trụ. Liền trở thành một đống hắc xác cho bụi. Lão tạp mao. Ngươi từ cửa sổ nhảy nhót tiến đến. Là thả pháo hoa. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Ngươi nếu là cái này điểm trình độ. Liền cút nhanh lên trở về. Lại bế quan cái 300 năm. Khác đi ra mất mặt xấu hổ. Lâm Phong trong lòng đột nhiên nhớ tới 6 năm trước, mới vừa đi qua tới lúc, bản thân giết chết tên kia độc sư, cùng Triệu Sa có chút cùng loại. Hừ, này bất quá là lão phu rất kỹ năng căn bản. Ngươi cho rằng ngươi có thể tránh qua, tránh né mấy mũi tên, liền có thể thắng lão phu. Triệu Sa trong tay, lục quang đại thịnh, ngưng tụ thành một đạo u quỷ, phát ra thê lương kêu thảm, đánh về phía Lâm Phong. Lâm Phong vẫn như cũ ở vào U Linh Tật Bộ trạng thái. Nhanh nhẹn độ cực cao. Nghiêng một cái thân thể tránh thoát U Quỷ. Hồn lực bung ra. Công về phía Triệu Sa. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.